Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dùng sức đánh ra, ầm ầm, huyết xà trong nháy mắt hóa thành một quả huyết ấn uy lực cực lớn. Kéo theo một vệt máu dài, đụng vào một khối bàn thạch cứng ở xa, trong nháy mắt làm vỡ vụn bàn thạch, khoét một cái hố to trên mặt đất. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong này là yêu nghiệt. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu ở trưởng lão lóe lên một ý niệm hoang đường. Hoàn toàn bị thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong làm cho sợ ngây người. Chương 57, công phu sư tử ngoạm, đa tạ ở trưởng lão tặng cho hồn kỹ trung phẩm linh cấp huyết xà ấn. Nhìn ở trưởng lão đang nghẹn họng, Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, cố ý nói, uy lực này ta rất hài lòng, với uy lực của huyết xà ấn, giá trị tuyệt đối vượt xa kinh hồn chỉ, cho dù trung niên nam nhân của Thiên Hỏa Võ Phủ muốn đổi từ các hồn kỹ, cũng cần phải trả một cái giá không nhỏ, thế mà Diệp Thần Phong chẳng những không tốn bất kỳ giá nào mà học được huyết xà ấn, còn trước mặt bao người thắng của ở trưởng lão hai viên cửu khúc linh đan vô giá. Điều này không nghi ngờ là tát vào mặt ở trưởng lão trước mặt mọi người. Diệp Thần Phong, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có từng tu luyện huyết xà ấn không? Ở trưởng lão hít sâu một hơi, kìm nén sự khiếp sợ và lửa giận sâu trong lòng, hạ giọng hỏi, không có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu ở trưởng lão không tin, có thể cho ta thêm một quyển hồn kỹ trung phẩm linh cấp khác để khảo nghiệm ta. À, thật ra hồn kỹ thượng phẩm linh cấp cũng được. Diệp Thần Phong dừng một chút nói, ngươi, ở trưởng lão bị Diệp Thần Phong làm nghẹn họng, không thốt nên lời. Hồn kỹ thượng phẩm linh cấp vô cùng chân quý, cho dù ông là trưởng lão của Thiên Hỏa Võ Phủ, cũng chỉ có thể nhớ được ở các hồn kỹ, không cách nào mang đơn lẻ bản hồn kỹ ra ngoài được. Thần Phong, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Tốc độ tu luyện hồn kỹ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Lúc này, Lưu trưởng lão vẫn không thể tin được, Diệp Thần Phong chỉ dùng chưa đầy 2 canh giờ đã tu luyện thành huyết xà ấn. Ta cũng không biết, mỗi khi ta tập trung tinh thần tu luyện, rất dễ tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, trong đó ta có thể lĩnh ngộ tinh túy của hồn kỹ rất nhanh. Diệp Thần Phong nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Để giải thích, lẽ nào Diệp Thần Phong vừa mới tiến vào không minh ý cảnh? Lưu trưởng lão thầm suy đoán, không minh ý cảnh là một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu. Khi tiến vào cảnh giới đó, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng có rất nhiều người cả đời cũng không thể tiến vào không minh ý cảnh một lần. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Thần Phong, thiên phú của ngươi là cao nhất mà ta từng thấy, có lẽ cho dù ở Thiên Hỏa Tông cũng rất khó tìm được người có thiên phú như ngươi. Ngươi trở thành người đứng đầu trong lần khảo hạch này, thật sự xứng đáng, Lưu trưởng lão kích động nói, không hề che giấu sự thưởng thức đối với Diệp Thần Phong. Lưu trưởng lão, nếu đã chứng minh được sự trong sạch của ta, vậy chúng ta có thể nói chuyện về việc thân đồ giã ba người chặn giết ta và Văn Phi Hồng không? Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn về phía Thượng Quan Bằng, thân đồ huyết và thân đồ giã ba người đang có sắc mặt xấu xí. Lạnh lùng nói, va vào ánh mắt tràn ngập sát ý của Diệp Thần Phong. Nội tâm thân đồ giã run lên, sau khi chứng kiến thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong. Ba người bọn họ mới thực sự cảm thấy sợ hãi, chỉ cần cho Diệp Thần Phong thời gian, thân đồ huyết ba người hoàn toàn tin rằng hắn sẽ trưởng thành đến trình độ mà họ phải ngưỡng mộ. Muốn giết chết họ chẳng khác nào giết chết một con kiến. Yên tâm đi, nếu như lời ngươi nói là sự thật, Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Lưu trưởng lão gật đầu, liên thanh bảo đảm nói, Diệp Thần Phong, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta lúc nào chặn giết ngươi và Văn Phi Hồng, có bản lĩnh ngươi đem Văn Phi Hồng gọi ra đối chất tại chỗ. Thân đồ giã hít sâu một hơi, kìm chế nội tâm sợ hãi, lớn tiếng quát mắng, ta quả thực không cách nào đem Văn Phi Hồng gọi ra. Bởi vì hắn đã bị các ngươi tàn nhẫn giết chết. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người thân đồ giã. Thấp giọng nói, Văn Phi Hồng chết, biết được tin tức này, người kinh hãi nhất không ai khác chính là Cơ Khuynh Tuyết. Một người biết chút nội tình, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa cực lớn. Diệp Thần Phong, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Nhưng trước khi hãm hại, mời ngươi xuất ra chứng cứ đi. Bằng không thì đừng có ngậm máu phun người, vu hãm chúng ta, Thượng Quan Bằng sắc mặt khó coi nói, nếu ngươi muốn chứng cứ, ta đây thành toàn các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra viên ký ức thạch mà Cơ Khuynh Tuyết đã cho hắn. Nói, vừa rồi các ngươi giết chết Văn Phi Hồng, chặn giết ta, ta đã lặng lẽ dùng ký ức thạch ghi chép lại, không sợ các ngươi không nhận tội. Nhìn ký ức thạch trong tay Diệp Thần Phong, ba người thân đồ huyết, thân đồ giã và Thượng Quan Bằng sắc mặt cuồng biến, trong đó, thân đồ giã ý chí không kiên định nhất. Trên trán càng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nội tâm hoảng sợ, cả ba không nói được lời nào, nhìn ba người sắc mặt trắng bệch, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi không phải nói ta ngậm máu phun người sao, sao bây giờ lại biết sợ, ba người các ngươi thật to gan, còn không mau nói thật đi, nếu còn giấu giếm chân tướng, ta sẽ đánh chết các ngươi. Thấy biểu tình ba người biến hóa, Lưu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Một cổ sát khí cường đại từ trong thân thể hắn phát ra. Lớn tiếng quát mắng, Diệp sư đệ, chúng ta biết sai rồi, xin Diệp sư đệ giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta. Chỉ cần Diệp sư đệ đáp ứng, chúng ta nguyện ý bỏ ra giá trên trời để mua lại ký ức thạch trên tay Diệp sư đệ. Để đền bù sai lầm của mình, ngay khi cục diện trở nên căng thẳng chưa từng có, Lưu trưởng lão định nghiêm hình bức cung thì thân đồ huyết ép giọng thành một đường nhỏ. Truyền vào tai Diệp Thần Phong, giá trên trời, không biết cái giá trên trời trong miệng ngươi là cái gì? Diệp Thần Phong chân mày khẽ nhớn lên, sinh ra một tia hứng thú, truyền âm đáp lại, 500 khỏa hạ phẩm hồn tinh, thân đồ huyết cắn răng, truyền âm nói, đây là giá trên trời trong miệng ngươi, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, truyền âm nói, ngươi muốn cái gì? Thân đồ huyết chưa từng biệt khuất như vậy, nhưng nghĩ đến hậu quả của chuyện này, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng, mặc cho Diệp Thần Phong lừa gạt tống tiền mình. 2000 hạ phẩm hồn tinh, một gốc thiên địa linh thảo bổ sung khí huyết, cùng với một cái túi càn khôn, Diệp Thần Phong ra điều kiện sư tử ngoạm. Không được, điều kiện ngươi đưa ra, chỉ với năng lực của ta thì không cách nào thỏa mãn ngươi. Thân đồ huyết căm tức truyền âm nói, nếu vậy, quên đi, Lưu trưởng lão, không biết ngươi có thể chuyển giao viên ký ức thạch này trên tay ta cho phủ chủ đại nhân không? Xin người chủ trì công đạo cho chúng ta. Diệp Thần Phong mở miệng nói, khoan đã, ta đồng ý với ngươi. Thân đồ huyết bất lực truyền âm, nếu thật sự kinh động đến phủ chủ thì cho dù gia tộc thân đồ đứng ra cũng không bảo vệ nổi bọn họ, ta cũng không thích dây dưa, nếu như ngươi không thể lập tức đưa cho ta thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong truyền âm lạnh lùng cảnh cáo, ta biết. Thân đồ huyết nặng nề gật đầu đáp lại, Thần Phong, đưa ký ức thạch trên tay cho ta đi. Lưu trưởng lão lên tiếng, Lưu trưởng lão, nếu ba người bọn họ nguyện ý thành khẩn xin lỗi ta, đồng thời bồi thường cho ta một vài thứ thì ta cũng có thể tha thứ cho bọn họ. Diệp Thần Phong vừa chuyển lời, chậm rãi nói, đúng vậy Lưu trưởng lão, ba người bọn họ phòng trừng cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý tha thứ cho họ, chúng ta cũng nên cho bọn họ một cơ hội để hối cải làm người mới. Ở trưởng lão thấy sự tình có chuyển biến tốt, phụ họa nói, vậy còn thù của Văn Phi Hồng thì sao? Lưu trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị nói, chuyện của Văn Phi Hồng, ta nghĩ nên để gia tộc thân đồ, gia tộc thượng quan cùng gia tộc Văn Hiệp Thương thì hơn. Ta nghĩ hai đại gia tộc sẽ cho gia tộc Văn một lời giải thích thỏa đáng. Ở trưởng lão nói, Thần Phong, ngươi không cần phải có gánh nặng trong lòng. Hãy nói thật cho ta biết, ngươi thật sự nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội hối cải làm người mới sao? Lưu trưởng lão lại hỏi lần nữa, trưng cầu ý kiến của hắn. Trước khi khảo hạch, ta từng đánh cược với thân đồ giã và thượng quan bằng. Nếu thành tích của ta tốt hơn bọn họ thì bọn họ sẽ đem phần thưởng lần này tặng cho ta. Nếu bọn họ nguyện ý thực hiện lời hứa, ở trưởng lão đem hai viên cửu khúc linh đan đã thua cho ta. Thêm điều kiện bọn họ vừa đồng ý thì ta sẽ tha thứ cho bọn họ. Đồng thời bảo đảm sau này không truy cứu chuyện này nữa. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong thật sự dám đòi mình hai viên cửu khúc linh đan. Sắc mặt ở trưởng lão tái xanh, nhưng trước mặt bao người, hắn thật sự không có ý tứ quỵt nợ. Ngay lúc hắn đang cố gắng kìm chế tâm tình thì thân đồ huyết nói một câu khiến hắn thiếu chút nữa nôn ra máu, ở trưởng lão, không biết ngươi có thể cho ta mượn 1500 khỏa hạ phẩm hồn tinh được không? Thân đồ huyết nhìn ở trưởng lão đang ở bờ vực nổi giận, kiên trì hỏi, thân đồ huyết, ngươi muốn nhiều hạ phẩm hồn tinh như vậy làm gì? Sắc mặt âm trầm ở trưởng lão gầm lên, tuy rằng hắn là trưởng lão của Thiên Hỏa Võ Phủ, mỗi tháng đều được cung cấp hồn tinh, nhưng 1500 khỏa hạ phẩm hồn tinh không phải là một con số nhỏ. Nhất thời nửa khác, hắn căn bản không thể lấy ra được, ta đã hứa bồi thường cho Diệp Thần Phong 2000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Thân đồ huyết cắn răng nói, 2000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, ở trưởng lão cũng hít một hơi lương khí, nói, tiểu tử, ngươi đòi giá quá độc ác rồi đấy, ác sao, 2000 khỏa hạ phẩm hồn tinh mua ba cái mạng, ta không biết cuộc mua bán này có lỗ không nữa. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ở trưởng lão, nếu ngươi cho ta mượn 1500 khỏa hạ phẩm hồn tinh, ta hứa trong vòng 3 ngày sẽ trả lại ngươi 1600 khỏa. Bị Diệp Thần Phong nắm trúng nhược điểm chí mạng, thân đồ huyết biệt khuất phải thỏa hiệp, không có, lão phu một viên cũng không có. Ở trưởng lão cảm giác mình xui xẻo đến tận nhà, không chỉ vô cớ đắc tội một thiên tài có tiềm lực vô cùng lớn, còn vô duyên vô cớ bị mất hai viên cửu khúc linh đan vô giá. Hôm nay thân đồ huyết lại ở trước mắt bao người tìm mình mượn hồn tinh để bồi thường cho Diệp Thần Phong, điều này khiến cho ở trưởng lão tức muốn nổ phổi, lớn tiếng từ chối, thân đồ huyết, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu các ngươi không thể đưa ra điều kiện đã đồng ý thì cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nhìn thân đồ huyết đang biệt khuất, sắc mặt xanh hồng, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cho ta một canh giờ, ta sẽ về Thiên Hỏa Võ Phủ mượn. Thân đồ huyết cắn răng nói, được, vậy ta cho ngươi một canh giờ, nếu trong vòng một canh giờ ngươi không quay lại, ta sẽ không khách khí. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, sắc mặt tái xanh thân đồ huyết nhanh chóng rời đi dưới ánh chiều tà. Ở trưởng lão, hai viên cửu khúc linh đan, ngươi có thể đưa cho ta được rồi chứ? Nhìn bóng lưng thân đồ huyết rời đi, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở ra một tia lạnh ý, đưa mắt nhìn về phía ở trưởng lão sắc mặt khó coi. Nói, được, được, được, trước mắt bao người, ở trưởng lão không thể nuốt lời, huống chi thiên phú của Diệp Thần Phong khiến hắn sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhẫn đau đem hai viên cửu khúc linh đan đã cất giữ nhiều năm. Vẫn không nỡ dùng đưa cho Diệp Thần Phong, mở hộp ngọc đựng cửu khúc linh đan, Diệp Thần Phong cảm nhận một mùi thuốc nồng đậm tỏa ra từ hai viên cửu khúc linh đan to bằng quả. Nhãn, toàn thân màu trắng sữa, khiến hắn không kiềm được mà hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không hổ là đan dược cửu phẩm, chỉ mùi thuốc thôi cũng đã khiến cho tinh thần phấn chấn. Nếu ăn vào, chí ít có thể đề thăng cảnh giới của ta một cấp. Diệp Thần Phong cất kỹ hai viên cửu khúc linh đan vào người, nhìn ở trưởng lão sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Nói, đa tạ ở trưởng lão tặng thuốc, Lưu trưởng lão, ở đây không còn chuyện gì của lão phu nữa, ta xin đi trước. Nội tâm khó chịu ở trưởng lão cảm thấy nếu mình ở lại thêm thì không chừng sẽ bị Diệp Thần Phong tức đến hộp máu, liền phẩy tay áo rời đi. Thần Phong, ngươi là người có thành tích tốt nhất trong kỳ thi khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ lần này. Viên cửu khúc linh đan này là phần thưởng cho ngươi. Sau khi ở trưởng lão rời đi, Lưu trưởng lão bắt đầu phát phần thưởng, lại tặng Diệp Thần Phong một viên cửu khúc linh đan. Thượng quan Bằng, thân đồ giã, các ngươi là người có thành tích thứ hai và thứ ba trong kỳ thi khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ lần này. Đây là phần thưởng Địa Linh Đan và Bạch Ngọc Xích Dương Đan của các ngươi. Phát phần thưởng cho Diệp Thần Phong xong, Lưu trưởng lão lần lượt phát phần thưởng cho Thượng quan Bằng và thân đồ giã. Thượng quan Bằng, thân đồ giã, phần thưởng trên tay các ngươi vốn phải là của ta mới đúng. Thượng quan Bằng và thân đồ giã vừa nhận phần thưởng của mình, tay còn chưa kịp ấm thì giọng nói của Diệp Thần Phong đã vang lên bên tai bọn họ. Cho ngươi, dù cho nhược điểm chí mạng của mình đã bị Diệp Thần Phong nắm được hay là Lưu trưởng lão làm chứng, thì bọn họ cũng không dám nuốt lời, đành phải tiếc nuối đưa hai viên bát phẩm đan dược cực kỳ chân quý cho Diệp Thần Phong. Ba viên đan dược cửu phẩm, hai viên đan dược bát phẩm, thu hoạch như vậy khiến mọi người ở đây đều đỏ mắt. Ghen tị muốn chết, Diệp Thần Phong, hắn thật sự đã thay đổi rồi. Nhìn Diệp Thần Phong vóc dáng cao lớn, cả người như thoát thai hoán cốt, Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên phát hiện, mình có chút không biết về hắn. Phong Tiêu Tiêu, Cơ Khuynh Tuyết, thân đồ băng, các ngươi là người có thành tích từ thứ tư đến thứ sáu trong kỳ thi khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ lần này, đây là phần thưởng cho các ngươi. Phát phần thưởng cho ba người đứng đầu xong, Lưu trưởng lão tiếp tục phân phát phần thưởng cho ba người Cơ Khuynh Tuyết. Tốt rồi, bây giờ ta tuyên bố, sáu người các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ. Sau khi chuyện của Diệp Thần Phong kết thúc, các ngươi hãy theo ta vào võ phủ, làm thủ tục nhập phủ, sau này các ngươi có thể tu luyện ở Thiên Hỏa Võ Phủ. Lưu trưởng lão tuyên bố, nghe Lưu trưởng lão nói, Phong Tiêu Tiêu và Cơ Khuynh Tuyết có chút kích động, còn thân đồ băng thì sợ hãi đến lạnh run, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Diệp Thần Phong lúc trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thấy một giờ sắp hết, thân đồ huyết sắc mặt âm trầm cuối cùng cũng đã trở về. Diệp Thần Phong, những thứ ngươi muốn ta đều đã mang đến cho ngươi rồi. Nhưng trước khi đưa đồ cho ngươi, ngươi phải bảo đảm rằng chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Sau này không nhắc lại nữa, đồng thời phải đưa ký ức thạch trên tay cho ta. Thân đồ huyết tiều tụy đi rất nhiều, lạnh lùng nói, để trong một giờ thu thập đủ những thứ Diệp Thần Phong muốn. Hắn đã phải bỏ ra một cái giá không thể tưởng tượng được. Có thể nói trong vài năm tới, hắn sẽ phải bán mạng cho người khác. Được, ta đồng ý với ngươi, sau khi ngươi đưa đồ cho ta thì chuyện này coi như xong. Sau này ai còn nhắc đến chuyện này nữa thì trời tru đất diệt. Không được chết tử tế, Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người lập thệ, đồ cho ngươi, đưa ký ức thạch cho ta. Nghe Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lập thệ, vẻ mặt lạnh lùng của thân đồ huyết hòa hoãn đôi chút. Ném túi càn khôn trong tay cho Diệp Thần Phong, đổi lấy ký ức thạch trên tay hắn. Được rồi thân đồ huyết, trước khi đi ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Diệp Thần Phong cất túi càn khôn vào lòng, gọi thân đồ huyết đang định quay đi lại, nói, thực ra ta đã lừa gạt các ngươi, ta cũng không có dùng ký ức thạch để ghi lại việc các ngươi chặn giết ta. Giết chết Văn Phi Hồng. Cái gì? Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, sắc mặt ba người thân đồ huyết chợt biến đổi lớn. Thân đồ huyết vội vàng kiểm tra ký ức thạch, phát hiện quả thật như lời Diệp Thần Phong nói, trong ký ức thạch không có bất kỳ hình ảnh nào. Ta thấy các ngươi thật ngốc, trong tình huống vừa rồi, các ngươi nghĩ ta có thời gian để sử dụng ký ức thạch sao? Diệp Thần Phong nhìn ba người đang nổi trận lôi đình, hỏi ngược lại, Diệp Thần Phong, ngươi dám đùa giỡn ta? Biết mình bị lừa, thân đồ huyết không thể nào ức chế được lửa giận trong lòng, giống như một con sư tử bị làm cho tức giận, hét lớn về phía Diệp Thần Phong, mà Thượng Quan Bằng và thân đồ giã cũng bị sự thật làm cho tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Tốt rồi, đừng nổi giận nữa, lại tức đến mức có chuyện gì thì không tốt đâu. Diệp Thần Phong nhìn ba người đang tức giận, thản nhiên nói, ngươi, nghĩ đến cái giá mình đã phải trả, một cảm giác sỉ nhục không thể chịu đựng được trong nháy mắt lan tràn trong lòng thân đồ huyết. Sự sỉ nhục chưa từng có làm tim hắn đau nhói, khiến hắn phát điên, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn hầu như mất lý trí. Phụt, cơn giận lên đến đỉnh điểm, thân đồ huyết điên cuồng, cổ họng nghẹn lại, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, không thể chấp nhận được sự thật bị trêu đùa, thân đồ huyết trực tiếp bị Diệp Thần Phong tức đến hộc máu. Máu tươi phun ra loang lổ trên mặt đất, bóng đêm như nước, ánh trăng dịu dàng bao phủ toàn bộ Tử Kim Hoàng Thành. Một mảnh yên tĩnh, kỳ thi khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ kết thúc rất nhanh. Thành tích của Diệp Thần Phong và những người khác nhanh chóng lan truyền khắp Tử Kim Hoàng Thành. Nhưng xung đột giữa Diệp Thần Phong với ba người thân đồ huyết, cùng với thiên phú yêu nghiệt của hắn, lại bị Thiên Hỏa Võ Phủ cố tình che giấu, nên có rất ít người biết chuyện này. Trong Diệp gia nhà cũ, phụ thân, kết quả kỳ thi khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ đã có rồi. Diệp Dật Hải vừa đi tìm hiểu tin tức vội vã trở về Diệp gia nhà cũ. Diệp Thần Phong đã vượt qua kỳ thi khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ sao? Diệp Thanh Xuyên đang ngồi uống trà trong thư phòng liền vội vàng đặt chén trà xuống bàn, mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Cả ba vòng khảo hạch đều xếp thứ nhất, thuận lợi trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ, ngay cả Lưu trưởng lão luôn nghiêm nghị cũng không tiếc lời khen ngợi hắn. Diệp Dật Hải kể lại những tin tức mình đã dò hỏi được cho gia chủ Diệp gia là Diệp Thanh Xuyên. Ba hạng nhất, tuy rằng Diệp Thanh Xuyên đã đánh giá cao Diệp Thần Phong, nhưng khi nghe thành tích cuối cùng của hắn, ông vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thanh Xuyên giật mình, Diệp Dật Hải nở một nụ cười khổ. Ban đầu, khi hắn biết được thành tích của Diệp Thần Phong, phản ứng cũng giống Diệp Thanh Xuyên, ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ có giật mình, bởi vì đệ tử Tử Kim Quốc áp đảo đệ tử của võ gia tộc, đoạt được vị trí thứ nhất trong khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 30 năm, ai, chúng ta đều nhìn lầm rồi, Diệp Thần Phong này chính là Tiềm Long, Diệp gia ta sợ rằng đã mất đi cơ hội quật khởi duy nhất. Biết được thành tích kinh diễm của Diệp Thần Phong, Diệp Thanh Xuyên thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự trách và hối hận, phụ thân, hay là người đứng ra tìm Diệp Thần Phong nói chuyện đi. Có lẽ, xem ở tình nghĩa anh cả, hắn sẽ nhớ tình xưa, trở về Diệp gia ta. Diệp Dật Hải nhìn Diệp Thanh Xuyên đang tự trách, mở lời hỏi, ai, được rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách đưa Diệp Thần Phong ra gặp mặt. Hy vọng, xem ở mặt mũi Huyền Tường, hắn sẽ nguyện ý trở về. Diệp Thanh Xuyên gật đầu, nói, Diệp gia vì thành tích kinh diễm của Diệp Thần Phong mà hối hận. Khương gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc, lại vì thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong mà bất an. Không ngờ tên tiểu tạp chủng kia lại ẩn mình sâu đến vậy. Phải nghĩ cách diệt trừ hắn, nếu không chờ hắn lớn lên, sợ rằng sẽ là đại họa của Khương gia ta. Gia chủ Khương Trung Hùng vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn bát giác, vừa nói với vẻ mặt âm trầm, phụ thân, người sợ Diệp Thần Phong điều tra ra nguyên nhân cái chết của Diệp Huyền Tường, trả thù Khương gia ta. Khương Thời Vũ, con trai cả của Khương Trung Hùng, tiếp lời, không sai, tuy rằng Diệp Thần Phong không có nhiều tình cảm với Diệp gia, nhưng dù sao hắn cũng là do một tay Diệp Huyền Tường nuôi lớn. Nếu để hắn biết Diệp Huyền Tường bị chúng ta tìm người hạ độc mà chết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khương Trung Hùng nghiêm trọng nói, gia gia, thực ra không cần lo lắng về mối đe dọa từ Diệp Thần Phong. Có người sẽ thu thập hắn. Ngay khi không khí trong phòng khách Khương gia có chút áp lực, Khương Diệp Quân, thiên tài Khương gia mang tin tức từ Thiên Hỏa Võ Phủ về, lên tiếng, Diệp Quân, ai sẽ giúp chúng ta đối phó Diệp Thần Phong? Khương Trung Hùng khẽ giật mình, hàng lông mày trắng như tuyết hơi nhướng lên, hỏi, thân đồ gia tộc và thượng quan gia tộc. Khương Diệp Quân nói, thế nào, Diệp Thần Phong đắc tội hai đại cổ võ gia tộc? Khương Trung Hùng có chút bất ngờ hỏi, tuy Khương gia là gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc, nhưng xét về nội tình và thực lực tổng thể, Khương gia đều kém xa hai đại cổ võ gia tộc. Nghe nói khi Diệp Thần Phong đi qua Tử Vân Sơn Non, đã xảy ra xung đột kịch liệt với thân đồ huyết, thân đồ giã và thượng quan bằng, cuối cùng còn làm kinh động đến trưởng lão Thiên Hỏa Võ Phủ. Khương Diệp Quân gật đầu, kể lại những tin tức mình nghe được. Tuy nhiên, do thân đồ huyết và đám người cố tình che giấu sự thật về việc chặn giết Diệp Thần Phong và Văn Phi Hồng, nên những gì Khương Diệp Quân biết được có phần phiến diện. Nếu thật là như vậy thì tốt quá, một khi hai đại gia tộc liên thủ đối phó Diệp Thần Phong, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Khương Trung Hùng lộ vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, chậm rãi nói, Diệp Quân, khi trở lại Thiên Hỏa Võ Phủ, hãy chú ý đến Diệp Thần Phong hơn, nếu có cơ hội, hãy giết hắn đi, để chấm dứt hậu họa. Khương Trung Hùng nói với giọng độc ác, yên tâm đi ra ra, cháu biết phải làm gì. Khương Diệp Quân gật đầu, đáp, ngay khi khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ kết thúc và mọi nơi xôn xao bàn tán, Diệp Thần Phong cùng 5 người khác, dưới sự sắp xếp của Lưu trưởng lão, đã chính thức gia nhập Võ Phủ, họ có lệnh bài thân phận của mình và chính thức trở thành đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ. Mà Nam tử Khôi Ngô bị Diệp Thần Phong giết chết, vì mới xảy ra xung đột, nên không ai để ý đến, điều này khiến Cơ Huynh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, 6 chỗ viện tử này sẽ là nơi ở của các ngươi sau này. Thần Phong, ngươi có thành tích tốt nhất trong lần khảo hạch này, ngươi chọn chỗ ở trước đi. Lưu trưởng lão đưa một tấm bản đồ địa hình Thiên Hỏa Võ Phủ đã được đánh dấu đầy đủ, chỉ vào 6 khu sân trống trên bản đồ nói, ta chọn nơi này, Diệp Thần Phong thích yên tĩnh, vì vậy liếc mắt một cái đã chọn một tiểu viện được xây ở vách núi, vị trí tương đối hẻo lánh. Sau khi Diệp Thần Phong chọn xong, Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Huyết và những người khác lần lượt chọn nơi ở của mình. 6 lá cờ trận này là cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần cắm cờ vào trong trận nhãn ở sân là có thể khởi động trận văn trong sân. Như vậy, khi các ngươi tu luyện sẽ không sợ bị người quấy rầy. Đây là võ phục đặc biệt của Thiên Hỏa Võ Phủ, được dệt từ tơ băng tằm và tơ kim tằm. Sau khi mặc vào sẽ tránh được trăm loại trùng độc, khí độc. Ngoài ra, còn có 30 viên hạ phẩm hồn tinh cho các ngươi. Các ngươi có thể dùng những hồn tinh này đến các hồn kỹ các chọn hồn quyết, hồn kỹ, hoặc cũng có thể đến tụ linh trận tu luyện. Tuy nhiên, sau khi dùng hết hạ phẩm hồn tinh, các ngươi phải tự tìm cách kiếm, nếu muốn kiếm hồn tinh. Trong ngọc giản này có giới thiệu chi tiết. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi hãy về sân nghỉ ngơi đi, hy vọng sau này có thể thấy tên của các ngươi trên Thiên Hỏa Võ bảng. Cảm tạ Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong và 5 người còn lại cất xong những tài nguyên Lưu trưởng lão đưa cho. Dựa theo bản đồ địa hình, lần lượt đi đến nơi ở của mình. Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, thân đồ gia tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, trong ánh mắt thân đồ giã, kẻ đã bị Diệp Thần Phong trêu chọc và chịu nhiều thiệt thòi, lóe lên những tia hung quang, thề trong lòng, sân thật đẹp, đến tiểu viện của mình. Mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, hắn không ngờ điều kiện ở Thiên Hỏa Võ Phủ lại tốt đến vậy. Các bức tường được xây bằng đá thanh kim, trên tường còn được gắn đầy dạ minh châu, đình đài lầu các trong viện đứng sừng sững, che xanh đung đưa theo gió. Trong hồ nước trong vắt, từng đàn cá nhỏ vui vẻ bơi lội. Khi Diệp Thần Phong cắm cờ trận vào giữa trận nhãn trong viện, hắn cảm nhận rõ ràng linh khí từ bốn phương tám hướng bị thu hút, chậm rãi tràn vào trong viện. Chưa đầy nửa nén hương, linh khí trong viện đã dồi dào như chốn tiên cảnh, thảo nào đệ tử các đại gia tộc đều chen chúc muốn vào Thiên Hỏa Võ Phủ tu luyện. Chỉ riêng môi trường tu luyện này thôi đã mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Diệp Thần Phong rất hài lòng với môi trường tu luyện ở Thiên Hỏa Võ Phủ. Hắn vươn vai, đi vào căn phòng cổ kính, lấy ngọc giản ra, thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Chương 60, tài nguyên và quy tắc của võ phủ. Hồn lực thẩm thấu vào ngọc giản, điều đầu tiên Diệp Thần Phong thấy là quy tắc của Thiên Hỏa Võ Phủ. Tuy nhiên, những quy tắc này chỉ có tác dụng với người yếu, vì vậy hắn nhanh chóng xem qua một lượt rồi tiếp tục xem xuống dưới. Tiếp đó, một bản đồ địa hình chi tiết của Thiên Hỏa Võ Phủ hiện ra trước mắt hắn. Trên bản đồ đánh dấu rõ ràng 8 khu vực đặc biệt của võ phủ, chia ra làm thần binh các, hồn kỹ các, linh dược đường, trọng lực quật, linh thiện phòng, tụ linh trận, đấu hồn tràng, nhiệm vụ lâu và thiên hồn trận. 7 khu vực đặc biệt này cũng là nền tảng của Thiên Hỏa Võ Phủ, là yếu tố then chốt tạo ra số lượng lớn cao thủ huyễn tướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng 7 khu vực đặc biệt này để nâng cao thực lực, cần phải trả một số lượng nhất định hạ phẩm hồn tinh. Điều này cũng khiến cho hạ phẩm hồn tinh ở Thiên Hỏa Võ Phủ trở nên vô cùng khan hiếm. Không biết 2000 viên hạ phẩm hồn tinh có thể đủ cho ta chi tiêu bao lâu? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm sau khi xem lướt qua ngọc giản. 2000 hạ phẩm hồn tinh tuy không phải là số lượng nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong biết số này còn lâu mới đủ cho hắn tiêu dùng ở Thiên Hỏa Võ Phủ. Ngoài tu luyện, hắn còn phải nghĩ cách kiếm thêm hạ phẩm hồn tinh. Thiên hồn trận, đấu hồn tràng và nhiệm vụ lâu là 3 con đường để kiếm hạ phẩm hồn tinh. Trong đó, Diệp Thần Phong đặc biệt hứng thú với thiên hồn trận. Thiên hồn trận được chia làm 9 tầng trận pháp, mỗi tầng không gian đều có những kẻ địch ở cùng cảnh giới để khảo hạch. Mỗi khi vượt qua một tầng trận pháp, thiên hồn trận sẽ dựa vào số lượng và cấp bậc kẻ địch bị giết để thưởng một mức điểm tích lũy khác. Nhau, người có điểm tích lũy cao sẽ có cơ hội vinh quang đăng lên Thiên Hỏa Võ bảng mà Lưu trưởng lão đã nhắc đến. Một khi trở thành cao thủ trên Thiên Hỏa Võ bảng, mỗi tháng sẽ được nhận một số lượng hạ phẩm hồn tinh nhất định làm phần thưởng mà không cần làm nhiệm vụ. Nếu lọt vào top 10 Thiên Hỏa Võ bảng, số lượng phần thưởng nhận được mỗi tháng đủ để khiến các trưởng lão Thiên Hỏa Võ phủ phải đỏ mắt. Tuy nhiên, số lượng người trên Thiên Hỏa Võ bảng có hạn, chỉ có 50 người đứng đầu mới được ghi tên trên bảng. Sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, những đệ tử Thiên Hỏa Võ phủ không thể đăng lên bảng, chỉ có thể đến nhiệm vụ lâu nhận nhiệm vụ, hoặc là đến đấu hồn tràng cá cược với người khác để kiếm hạ phẩm hồn tinh. Tuy nhiên, dù là thiên hồn trận, đấu hồn tràng hay nhiệm vụ lâu đều cần dựa vào thực lực. Nếu không có đủ thực lực, việc tu luyện ở Thiên Hỏa Võ Phủ không những gặp khó khăn mà còn có thể bị người khác bắt nạt. Không biết sau khi ta bổ sung đầy đủ khí huyết, có thể leo lên Thiên Hỏa Võ bảng không? Diệp Thần Phong tự nhủ, quyết định trước hết sẽ luyện hóa huyết san hô mà hắn đã lừa gạt được từ thân đồ huyết. Sau đó luyện hóa viên bạch ngọc xích dương đan hắn thắng được, để bổ sung đầy đủ khí huyết còn thiếu trong cơ thể. Đêm càng về khuya, dưới lớp trận văn bao phủ, trong sân trở nên tĩnh lặng. Sau khi tắm rửa và thay y phục, điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, Diệp Thần Phong lấy túi càn khôn hắn lừa được của thân đồ huyết ra, lấy huyết san hô bên trong đặt lên bàn. Huyết san hô này phẩm chất không tệ, tuy Diệp Thần Phong cảm thấy lượng máu trong huyết san hô kém xa thiên niên huyết tham vương, nhưng nó vẫn là một chân phẩm để bổ sung khí huyết. Nếu luyện hóa hết, hắn có thể bổ sung khoảng 8 phần 10 lượng khí huyết còn thiếu trong cơ thể. Diệp Thần Phong đặt một tay lên huyết san hô, nhắm mắt lại, thả một luồng hồn ti vào bên trong huyết san hô. Ông, một tiếng, cả vật thể huyết san hô màu đỏ huyết dụ, nhưng bề mặt không có ánh sáng, bị hồn ti kích thích, đột nhiên run lên, từng đạo huyết quang chiếu rọi từ bên trong huyết san hô, khiến cả căn phòng ánh lên màu đỏ như máu, trông hết sức quỷ dị. Thôn phệ, nhìn lực khí huyết trong huyết san hô bị kích hoạt, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết tốc độ cao. Thôn phệ lực khí huyết ẩn chứa trong huyết san hô, đưa vào các kinh mạch răng khắp cơ thể, chảy đi khắp thân, bổ sung lượng khí huyết còn thiếu. Khi lượng khí huyết trong cơ thể ngày càng nhiều, các tế bào sống trên khắp cơ thể Diệp Thần Phong nhảy lên, không ngừng dung hợp lực khí huyết, da rẻ càng lúc càng hồng hào, như thể chỉ cần ấn nhẹ là có thể bật ra máu. So với thiên niên huyết tham vương, lượng khí huyết trong huyết san hô ôn hòa hơn rất nhiều. Thêm vào đó, Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Sức chịu đựng của cơ thể đã tăng lên mấy phần. Trong quá trình luyện hóa huyết san hô, hắn cơ bản không cảm thấy đau đớn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, khoanh chân ngồi tu luyện trên giường đến khi trời tờ mờ sáng. Một tiếng vỡ tan thanh thúy đột ngột vang lên, màu đỏ huyết dụ nhanh chóng rút đi, huyết san hô với những vết nứt trên bề mặt đã vỡ thành từng mảnh vụn. Sau khi hấp thu năng lượng ẩn chứa trong huyết san hô, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực bản thân tăng lên 2 phần. Lượng khí huyết trong cơ thể đã khôi phục gần 8 phần 10. Sức mạnh thể chất đơn thuần cũng đã tăng từ 8.000 cân lên 1.000 cân. Diệp Thần Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng, hắn không tiếp tục tu luyện, mà đơn giản duỗi người, tắm rửa, rồi rời khỏi sân yên tĩnh, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi đến linh thiện phòng dùng bữa. Cao thủ ở Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên rất nhiều. Trên đường đi, Diệp Thần Phong gặp không ít đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ. Những người này có một điểm chung là cảnh giới đều trên huyễn thú sư. Hơn nữa khí tức hết sức mạnh mẽ, linh thiện phòng, chính là chỗ này. Đi mãi, Diệp Thần Phong từ xa thấy một tòa kiến trúc lớn như lầu các. Trên kiến trúc treo một tấm biển lớn, trên đó có 3 chữ rồng bay phượng múa, linh thiện phòng, gỗ ô long nghìn năm. Bước vào linh thiện phòng, Diệp Thần Phong ngay lập tức bị những chiếc bàn gỗ thu hút. Bởi vì những chiếc bàn này đều được làm từ gỗ ô long nghìn năm. Loại gỗ quý có giá trị tương đương vàng, nếu ở Tử Kim Quốc. Một chiếc bàn làm từ gỗ ô long nghìn năm có giá ước tính trên 30 vạn lượng bạc trắng, mà ở đây lại được tùy ý bố trí, dùng làm bàn ăn thông thường. Diệp Thần Phong tìm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Một hình nhân khôi lỗi cầm thực đơn đi đến trước mặt hắn. Thấy những món ăn trên thực đơn, Diệp Thần Phong hơi líu lưỡi, bởi vì không ít món đều được nấu từ huyết nhục của mãnh thú, kết hợp với các loại dược thảo quý hiếm, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Trong đó, món canh huyết xà ô chim đắt nhất, được chế biến từ huyết xà ô chim linh thú, kết hợp với hơn 10 loại dược thảo chân quý, giá vượt quá 50 viên hạ phẩm hồn tinh, người bình thường căn bản không thể ăn nổi. Ngay cả Diệp Thần Phong, người đang có hơn 2.000 viên hạ phẩm hồn tinh, cũng không dám xa xỉ như vậy. Hắn chỉ chọn một món ăn và một món canh, hết 8 viên hạ phẩm hồn tinh, thảo nào những món ăn này đắt như vậy, quả nhiên có đạo lý của nó. Diệp Thần Phong ăn một miếng mỹ thực nấu từ thịt mãnh thú, lập tức cảm thấy thơm ngon, từng dòng nước ấm theo cổ họng đi vào kinh mạch, xoa dịu cơ thể, củng cố cảnh giới. Sau đó hắn lại uống một ngụm canh đặc chế biến từ máu gân mãnh thú, cũng cảm nhận được linh lực tinh thuần chảy vào cơ thể, làm tăng khí huyết lực trong các tế bào ở bụng dưới. Nếu mỗi ngày đều đến linh thiện phòng ăn, qua 5 tháng, phòng trừng dù không tu luyện cũng có thể đột phá đến cảnh giới huyễn tướng. Nghĩ đến sự thần kỳ của các món ăn do linh thiện phòng nấu, Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc nội tình thâm hậu của Thiên Hỏa Võ Phủ. Vừa ăn vừa thưởng thức. Chương 61, các ngươi cùng lên đi. Ồ, học sinh mới năm nay quả nhiên là tài đại khí thô. Mới vào Thiên Hỏa Võ Phủ đã dám vào linh thiện phòng ăn, thật là giàu có a. Khi Diệp Thần Phong đang ngon miệng và cảm nhận dòng nước ấm tư nhuận cơ thể, một giọng nói âm dương quái khí truyền vào tai hắn. Hai gã mặc trường bào màu xám bước đi uy vũ, thân thể tràn đầy khí tức hồn hậu, thực lực đạt đến cảnh giới huyễn thú sư cấp 3, dáng vẻ nam trung niên tiến vào linh thiện phòng. Họ tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong, cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của hai người, Diệp Thần Phong đoán rằng bọn họ nhất định bị người xúi dục cố ý đến gây sự với mình. Mà kẻ xúi dục này, 10 phần là thân đồ huyết. Bất quá, Thiên Hỏa Võ Phủ nghiêm cấm tư đấu, nếu hai bên muốn dùng vũ lực giải quyết, chỉ có thể đến đấu hồn trang, bằng không, nếu bị trưởng lão Thiên Hỏa Võ Phủ phát hiện, sẽ bị nghiêm trị. Tiểu tử, nghe nói ngươi có rất nhiều hồn tinh, thế nào, mời hai anh em chúng ta một bữa cơm đi, nếu ngươi hầu hạ chúng ta thoải mái, chúng ta sẽ bảo bọc ngươi. Thấy Diệp Thần Phong không thèm nhìn mình, hai người cũng không tức giận, trực tiếp tiến đến trước mặt Diệp Thần Phong, từ trên cao nhìn xuống hắn. Khiêu khích nói, muốn ta mời các ngươi ăn ở linh thiện phòng cũng được. Chỉ xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Diệp Thần Phong buông đôi đũa trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ nói, quả nhiên đủ cuồng vọng. Gã mặt chữ điền tức giận cười khẩy, dùng ánh mắt miệt thị nhìn Diệp Thần Phong nói, thế nào, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Không sai, các ngươi dám ứng chiến không? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Tuy rằng luyện hóa hấp thu huyết san hô, Diệp Thần Phong không đột phá cảnh giới, nhưng hắn đã bổ sung khí huyết thiếu hụt đến gần 8 phần 10. lực lượng cơ thể đơn thuần của hắn đã vượt quá vạn cân. Hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ huyết xà ấn, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép một huyễn thú sư cấp 3. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hai gã nam trung niên ngẩn ra, lộ ra nụ cười châm chọc nói, tiểu tử này lại dám khiêu chiến chúng ta, nếu các ngươi đáp ứng, chúng ta phải đến đấu hồn tràng, nếu không dám đáp ứng, vậy thì cút ra khỏi ta, đừng có chướng mắt. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Hai gã nam trung niên không ngờ Diệp Thần Phong lại ngông cuồng như vậy, mặt trầm xuống, sát khí đằng đằng nói, ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra 8 viên hạ phẩm hồn tinh đặt lên bàn, rồi nhấc chân đi ra khỏi linh thiện phòng. Mẹ kiếp, Khang Tùng, lát nữa ta lên trước, ta muốn bẻ gãy chân chó của hắn, khiến hắn giống như chó nằm trên đất cầu xin tha thứ. Gã mặt chữ điền nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, hùng hạc, tiểu tử này không đơn giản, lát nữa tỉ thí cẩn thận một chút, đừng để bị lật thuyền trong mương. Khang Tùng dáng người gầy gò, ánh mắt lóe lên, nhắc nhở, yên tâm đi, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, hùng hạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, căn bản không tin mình sẽ thua Diệp Thần Phong. Đấu hồn tràng, nơi duy nhất Thiên Hỏa Võ Phủ cho phép đệ tử tư đấu, tọa lạc ở phía tây bắc Thiên Hỏa Võ Phủ, dưới chân một vách núi dựng đứng, theo bậc thang bằng bạch ngọc, bước vào đấu hồn tràng được xây dựng theo kiểu lầu các. Diệp Thần Phong phát hiện xung quanh đấu hồn tràng cắm đao, kiếm, phủ, thương, trường mâu, cự trùy, gần nghìn loại binh khí to lớn, tạo nên một ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ngay chính giữa đấu hồn tràng, có 3 võ đài được làm từ huyền thiết. Lúc này, có 4 nam trung niên của Thiên Hỏa Võ Phủ đang kịch đấu trên võ đài, và không ít người đang vây xem ở phía dưới. Kim trưởng lão, chúng ta muốn so đấu. Phiền Kim trưởng lão mở võ đài số 3, bước vào đấu hồn tràng. Hùng Hạc đi đến trước mặt một bạch phát lão giả mặc vải bố trường bào, khí tức hùng hậu, cung kính nói, ừ. Kim trưởng lão dùng đôi mắt già nua khàn khàn quét qua 3 người Diệp Thần Phong, thấp giọng nhắc nhở, tỷ đấu thì được, nhưng không được hạ sát thủ, bằng không sẽ bị xử lý theo quy định của phủ. Nói xong, Kim trưởng lão mở trận văn cấm chế, mở võ đài số 3, tiểu tử, chỉ tỷ đấu thôi có phải quá nhàm chán không, hay là chúng ta cược chút tiền thưởng. Hùng Hạc biết Diệp Thần Phong đã lừa gạt thân đồ huyết 2.000 viên hạ phẩm hồn tinh, không có ý tốt đề nghị, đương nhiên có thể, chúng ta cược 2.000 viên hạ phẩm hồn tinh thế nào. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng nói, tuy rằng Hùng Hạc, Khang Tùng rất muốn đồng ý, nhưng bình thường bọn họ tu luyện, tiêu hao rất nhiều hạ phẩm hồn tinh, căn bản không có nhiều tích lũy như vậy, các ngươi không phải muốn cược chút tiền thưởng sao, sao lại im rồi. Thấy sắc mặt hai người tái xanh, Diệp Thần Phong cố ý châm chọc nói, chúng ta không có nhiều hạ phẩm hồn tinh như vậy. Hùng Hạc đoán được Diệp Thần Phong cố ý làm nhục mình, nghiến răng nói, ai, thật là mất hứng, vậy các ngươi nói cược bao nhiêu hạ phẩm hồn tinh, nếu ít quá ta không chơi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tỏ vẻ hờ hững, khiến Hùng Hạc tức giận đến mức hai mắt như muốn phun lửa. Chúng ta cược 300 hạ phẩm hồn tinh. Hùng Hạc tính toán tài sản của mình, cắn răng nói, 300 hạ phẩm hồn tinh, ai, các ngươi thật là nghèo. Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài nói, tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, lát nữa có lúc ngươi khóc. Nghe Diệp Thần Phong chế giễu, Hùng Hạc như muốn nổ phổi, hận không thể xé xác hắn ra. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong, đưa tiền đặt cược cho ta, chúng ta có thể bắt đầu tỷ đấu. Kim trưởng lão ẩn ý nhìn Diệp Thần Phong, một gương mặt xa lạ, rồi lên tiếng, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hùng Hạc siết chặt nắm đấm, chiến ý dâng cao, giao 300 viên hạ phẩm hồn tinh cho Kim trưởng lão, rồi nhảy lên võ đài. Ừ, sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi không cùng lên sao? Diệp Thần Phong nhìn Khang Tùng đứng bên cạnh, hỏi, sao, ngươi muốn đồng thời khiêu chiến cả hai chúng ta sao? Khang Tùng nhướng mày, có chút ngạc nhiên hỏi, hai người bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong lại ngạo mạn như vậy, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì, công khai khiêu chiến cả hai người, không sai, từng bước so thì quá mất thời gian, hơn nữa không có gì thách thức. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, được rồi, đừng lãng phí lời, hai người các ngươi cùng lên đi, giải quyết xong các ngươi, ta còn muốn về tu luyện. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Hùng Hạc hai người tự cho mình là người rất ngông nghênh, nhưng họ không ngờ Diệp Thần Phong còn ngông cuồng hơn, từng cơn giận dữ phun trào trong lồng ngực, mặt mày tái mét. Kim trưởng lão, đây là 600 viên hạ phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong không thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của hai người, từ trong túi càn khôn lấy ra 600 viên hạ phẩm hồn tinh đưa cho Kim trưởng lão, người đang lộ vẻ kinh ngạc, rồi một cái nhảy vọt lên võ đài. Ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Trong cơn giận dữ, Khang Tùng sát ý nghiêm nghị, gầm lên một tiếng, giao tiền cược cho Kim trưởng lão, rồi nhảy lên võ đài. Ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Hùng Hạc nghiến răng nói, vừa dứt lời, hai hồn thú phát ra ánh sáng xanh đậm hiện ra quanh thân hai người. Cảm giác áp bách cường đại bao trùm lấy Diệp Thần Phong, mà trận đấu ba người của Diệp Thần Phong cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong đấu hồn tràng. Trong phút chốc, Diệp Thần Phong với một địch hai trở thành tiêu điểm. Chương 62, tuyệt đối áp chế. Sao lại là hắn? Lúc này, trong một góc của đấu hồn tràng, một nam tử thân mặc trường bào đen, dáng người cao lớn phát hiện ra Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ cổ quái, mà người này không ai khác, chính là gã áo đen đã bị Diệp Thần Phong phản cướp sạch. Đoạt được kinh hồn chỉ khi xuyên qua Tử Vân Sơn, mới vừa gia nhập Thiên Hỏa Võ Phủ, đã lấy một địch hai khiêu chiến hai gã huyễn thú sư cấp 3. Tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật biến thành? Nam tử áo đen lắc đầu, tự lẩm bẩm, tuy rằng hành động của Diệp Thần Phong nhìn có vẻ cuồng vọng, nhưng nghĩ đến thiên phú kinh người của Diệp Thần Phong, hắn cũng không đánh giá cao Hùng Hạc và Khang Tùng. Đối mặt với khí thế áp bách cường đại mà Hùng Hạc và Khang Tùng phóng ra, khí thế trên người Diệp Thần Phong bùng nổ như núi lửa phun trào. Hắn như một con ác lang ẩn mình đã lâu, lộ ra răng nanh, sát ý nghiêm nghị, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Sau một khắc, lực lượng khí huyết toàn thân Diệp Thần Phong bạo phát, chấn động không khí xung quanh cơ thể hắn kịch liệt rung chuyển, không ngừng xé rách khí thế áp bách mà Hùng Hạc và Khang Tùng dung hợp với linh hồn thú tạo ra. Cái gì? Cảm nhận được lực lượng bạo phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, Hùng Hạc và Khang Tùng đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong thay đổi lớn, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong, người chỉ đạt đến cảnh giới huyễn thú sư cấp 1, lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn cả bọn họ. Yêu nghiệt, hắn quả nhiên là một tên yêu nghiệt. Nam tử áo đen trợn mắt há hốc mồm nhìn khí thế ngút trời của Diệp Thần Phong. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chỉ trong một ngày, thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng lên nhiều đến vậy. Chúng ta lên, sau một thoáng thất thần, Hùng Hạc và Khang Tùng là người đầu tiên phát động tấn công. Hùng Hạc chân đạp bát bộ cản thiền, một bước dài đã tới gần Diệp Thần Phong, còn Khang Tùng lấy ra một thanh đại đao có khắc hai đạo trận văn công kích từ túi càn khôn. Vùng đao chém xuống với thế xé trời, Hùng Hạc và Khang Tùng phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người liên thủ đủ sức đánh bại thiên tài huyễn thú sư cấp 4. Nhưng bọn họ không hề biết, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong đã vượt qua huyễn thú sư cấp 4. Bù đắp vào sự thiếu hụt về thực lực, huyết xà ấn, phá hồn, đối mặt với công kích liên thủ của Hùng Hạc, Diệp Thần Phong đứng thẳng lưng, không hề tránh né, hồn lực từ trong cơ thể hắn, cùng với sức mạnh vạn cân, tràn vào hai bàn tay, tay phải của hắn uyển chuyển như linh xà, trong nháy mắt ngưng tụ thành huyết xà ấn, đánh về phía Hùng Hạc đang thi triển hồn kỹ. Còn tay trái của Diệp Thần Phong hư không một điểm, một đạo chỉ mũi nhọn dài một thước xé gió, nhằm vào Khang Tùng đang thi triển hồn kỹ, đánh vào đao mang sắc bén, rầm rầm, hai tiếng nổ lớn, bốn luồng hồn kỹ mạnh mẽ va chạm dữ dội, từng đạo hồn quang bắn ra, khiến không khí xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Thiên Hỏa Võ Phủ khi nào xuất hiện thiên tài như vậy? Thấy Diệp Thần Phong đồng thời thi triển hai hồn kỹ khác nhau, chống lại công kích của Hùng Hạc và Khang Tùng, Kim Trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vốn luôn bình thản. Bởi vì, để có thể đồng thời thi triển hai loại hồn kỹ, ngoài việc tu luyện hồn kỹ đến mức độ cao, còn cần phải nhất tâm nhị dụng, khống chế hồn lực trong cơ thể phát động hai đòn tấn công cùng lúc. Người bình thường căn bản không thể làm được. Huyết xà ấn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, hắn không chỉ đột phá cảnh giới, tăng thực lực, mà lại còn lĩnh ngộ một môn hồn kỹ linh cấp trung phẩm. Còn tu luyện đến cảnh giới đại thành, trên đời này sao lại có yêu nghiệt như vậy? Nam tử áo đen kinh hãi trước thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong đến mức không thốt nên lời. Cả người đều tê dại, di hình huyễn ảnh, sau khi gắng sức chống đỡ hai hồn kỹ, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên ánh sáng hư ảo, xuyên qua tầng tầng khí tức bạo liệt, quỷ dị xuất hiện phía sau Hùng Hạc, không tốt, cảm thấy nguy hiểm xuất hiện phía sau, tim Hùng Hạc nhảy loạn lên, định dùng bát bộ cản thiền để tránh, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong dưới chân bộc phát lực lượng gần 1.500.000 cân, truyền xuống mặt đất, khiến mặt sân võ đài làm bằng huyền thiết rung chuyển, làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ né tránh của Hùng Hạc. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dồn lực đến cực điểm, đấm mạnh vào lưng Hùng Hạc, phá tan phòng ngự của hắn, làm xương sống của hắn nứt toác, máu tươi từ miệng hắn phun ra, cả người nặng nề ngã xuống đất, khiến mặt đất rung lên. Nguyệt ảnh chạm, thấy Hùng Hạc bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, con người Khang Tùng co rút lại, vội vàng dương đao, cầm thanh trường đao linh khí cấp thấp trên tay, thi triển hồn kỹ mạnh nhất hiện tại của mình, Nguyệt ảnh chạm cấp linh trung phẩm, tấn công Diệp Thần Phong. Nguyệt ảnh chạm kết hợp với linh khí cấp thấp, uy lực vô cùng đáng sợ. Ảnh đao chém xuống như vầng trăng rằm rơi xuống trần gian, chém tan cả không khí, chưa tấn công được Diệp Thần Phong mà đã khiến ra hắn đau rát. Khí huyết trong cơ thể cuộn trào, đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên không đơn giản, đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Khang Tùng, Diệp Thần Phong không dám đón đỡ, chân đạp theo tinh túy của di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt liên tục thực hiện 3 lần né tránh quỷ dị. Tránh khỏi đòn nguyệt ảnh chàm, bát hoang trưởng, trong nháy mắt Diệp Thần Phong vừa né tránh, Hùng Hạc bị thương không nhẹ bất chấp thương tích, nhanh chóng đứng dậy, thân thể lấp lánh bóng dáng linh hồn thú, tấn công một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong. Bát hoang trưởng cũng giống như huyết xà ấn, uy lực có thể so sánh với hồn kỹ linh cấp thượng phẩm, nhưng độ khó tu luyện cực lớn. Với ngộ tính của Hùng Hạc, hắn vẫn chưa tu luyện bát hoang trưởng đến cảnh giới đại thành, dẫn đến uy lực giảm đi nhiều. Huyết xà ấn, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến lên một bước, toàn bộ lực lượng và hồn lực đan xen, ngưng tụ huyết xà, trong nháy mắt hóa thành một dấu tay lớn màu đỏ máu. Nghênh đón, hai hồn kỹ va chạm trong nháy mắt, lực lượng ẩn chứa trong huyết xà ấn trực tiếp nghiền nát bát hoang trưởng. Một lực lượng đáng sợ chui vào hai tay Hùng Hạc, làm huyết nhục trên cánh tay hắn nổ tung, toàn thân như diều đứt dây, từ trên không rơi xuống, trực tiếp văng ra khỏi võ đài, thua trận, Hùng Hạc thất bại. Khang Tùng hiểu rõ thực lực của Hùng Hạc, ngay cả hắn muốn đánh bại Hùng Hạc cũng không dễ dàng. Mà Diệp Thần Phong lại dùng cách trực tiếp và tàn bạo nhất, đánh bay Hùng Hạc, khiến tim Khang Tùng rơi xuống vực sâu, hắn biết mình đã đụng phải ván sắt, trận đấu này e là phải thua. Trong lúc hắn thất thần, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên ánh sáng hư ảo, tiếp tục tấn công hắn. Tuy rằng nhờ vào trường đao linh khí cấp thấp, lực tấn công của Khang Tùng vẫn cao hơn Hùng Hạc, nhưng đối mặt với di hình huyễn ảnh tinh túy, tấn công của Khang Tùng căn bản không thể chạm được vào Diệp Thần Phong. Dần dần, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng khiến Khang Tùng có chút lực bất tòng tâm. Tốc độ tấn công và uy lực cũng giảm đi nhiều. Chương 63, khí huyết như khói báo động. Trái lại, Diệp Thần Phong bằng vào lực lượng cơ thể vạn cân, càng đánh càng hăng, thế tiến công dần dần áp đảo Khang Tùng. Trong lúc Khang Tùng chém một đao vô ích, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liên tục điểm ra điểm tinh, kinh mang, phá hồn tam đại chỉ pháp, phá tan phòng ngự trên thân thể hắn, đả thương thân thể hắn, khiến lượng lớn tiên huyết chảy ra, nhuộm đỏ y phục hắn. Ngươi có nhận thua hay không? Diệp Thần Phong nhìn Khang Tùng bị thương không nhẹ, ngã trên mặt đất, thả ra lực lượng cơ thể cường đại áp bức hắn, lạnh lùng hỏi, ta chịu thua. Khang Tùng bị Diệp Thần Phong làm cho kinh sợ, cảm thụ được cảm giác áp bức nghẹt thở, nội tâm hắn hoàn toàn tan vỡ, khuất nhục nhận thua, thua rồi, Hùng Hạc, Khang Tùng quả nhiên đều thua. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng tận mắt chứng kiến hai người thất bại, nam tử áo đen vẫn cảm thấy khiếp sợ và chấn động. Xem ra không bao lâu nữa, 10 vị trí đầu trên Thiên Hỏa Võ Bảng sẽ có biến động. Ngươi tên là gì? Kim trưởng lão, ánh mắt khàn khàn, lộ ra từng tia sáng kỳ dị, hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại ưu tú như vậy. Không chỉ vượt hai cấp đánh bại địch, còn một mình đánh bại hai người mà vẫn toàn thắng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi chính là tân sinh vương vừa mới tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ ngày hôm qua. Kim trưởng lão hôm qua có nghe qua thành tích của Diệp Thần Phong, nhưng không để tâm, hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện Diệp Thần Phong còn ưu tú hơn những gì mình nghe được. Càng thêm yêu nghiệt, ta ngày hôm qua mới vừa tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Diệp Thần Phong gật đầu đáp, xôn xao. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, xung quanh đấu hồn tràng vang lên một trận ồ à, những người vừa chứng kiến trận đấu, nhất là các nam trung niên của Thiên Hỏa Võ Phủ không thể tin được. Diệp Thần Phong vừa mới vào Thiên Hỏa Võ Phủ, đã lấy thế như trẻ tre, đánh bại hai nam trung niên khác. Tốt, Diệp Thần Phong, đây là tiền cược thắng của ngươi, hãy hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày leo lên Thiên Hỏa Võ Bảng. Thấy được thiên phú của Diệp Thần Phong, Kim trưởng lão nổi lòng yêu tài, giao toàn bộ tiền cược cho hắn. Đa tạ Kim trưởng lão. Diệp Thần Phong nhận lấy 1200 viên hạ phẩm hồn tinh vào túi càn khôn, không ở lại đấu hồn tràng, dưới những ánh mắt kính sợ nhìn mình, xoay người rời đi, trở về tiểu viện bên vách núi. Xem ra ta nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực, bằng không phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong không ngờ rằng ngày đầu tiên đã có phiền phức tìm đến. Tuy hắn đã dùng tư thái mạnh mẽ giải quyết nó, nhưng hắn cảm giác thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Lấy viên Bạch Ngọc Xích Dương đan thắng được từ trong túi càn khôn ra, ngửa cổ nuốt vào bụng, Bạch Ngọc Xích Dương đan vừa vào miệng đã tan ra. Diệp Thần Phong chưa kịp phản ứng, năng lượng cực nóng cuồn cuộn như sóng trào từ cổ họng tràn vào thân thể hắn, quán chú vào các kinh mạch. Năng lượng này quá mạnh, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt đả kích toàn bộ kinh mạch, khiến hắn phải chịu đựng đau đớn tột độ. Không hổ là bát phẩm đan dược, dược lực ẩn chứa lại còn mạnh hơn cả Thiên Niên Huyết Tham Vương. Bị đau nhức dày vò, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, từng lần một vận chuyển Vệ Hồn Quyết, luyện hóa năng lượng Bạch Ngọc Xích Dương đan giải phóng ra, tăng cường khí huyết lực, rèn luyện thân thể. Theo năng lượng cực nóng từ Bạch Ngọc Xích Dương đan ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong có cảm giác như bị ném vào lò lửa, bị thiêu đốt, lỗ chân lông bắt đầu thẩm thấu ra tơ máu, sớm đã nhuộm hắn thành một huyết nhân, mà khuôn mặt thanh tú của hắn cũng vặn vẹo đi, từng vết nứt có thể thấy rõ không ngừng vỡ ra trên da mặt. Lúc này, Diệp Thần Phong phát huy sự nhẫn nại chưa từng có, tựa như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi trên giường đầy máu vẫn không nhúc nhích, chịu đựng thống khổ dày vò, dưới sự trùng kích của năng lượng cực nóng từ Bạch Ngọc Xích Dương đan, kinh mạch toàn thân hắn cấp tốc mở rộng, những vết rách nhỏ xuất hiện trên bề mặt kinh mạch, nhưng vừa xuất hiện, các vết rách lập tức được Vệ Hồn Quyết mạnh mẽ chữa trị. Và trong quá trình xé rách và chữa trị, kinh mạch trên thân thể Diệp Thần Phong dần dần mở rộng. Kinh mạch không ngừng mở rộng, tốc độ hấp thụ của thân thể hắn cũng từ từ tăng lên. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể bị đốt cháy càng lúc càng nhẹ. Khí huyết trong cơ thể càng lúc càng đậm đặc, thở dài nhẹ nhõm, trong khi Diệp Thần Phong đang ở trong phòng, toàn lực luyện hóa Bạch Ngọc Xích Dương Đan, để thăng thực lực, thì ở phía Đông Thiên Hỏa Võ Phủ, trong một viện tử có phong cảnh đẹp, Hùng Hạc và Khang Tùng, những kẻ bị Diệp Thần Phong đánh trọng thương, mặt mày tái nhợt, đang khom người cung kính đứng trong sân, mà trước mặt họ, đứng một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, dáng người cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng mà sâu sắc, toát ra vẻ cuồng dã không kiềm chế. Nam tử này tên là Thân Đồ Hành, là thiên tài đỉnh cấp của Thân Đồ gia tộc, 21 tuổi đã đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, và là cao thủ xếp thứ 10 trên Thiên Hỏa Võ bảng. "Ta đã biết, các ngươi xuống dưới dưỡng thương đi." Nghe xong hai người thuật lại, Thân Đồ Hành trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhẹ nhàng khoát tay, không kiên nhẫn nói, "Vâng, Hành thiếu." Thấy Thân Đồ Hành không nổi giận, Hùng Hạc và Khang Tùng thấp thỏm bất an thầm thở phào, vội vàng rời đi, thật sự là hai tên phế vật vô dụng. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Thân Đồ Huyết từ trong nhà đi ra, tức giận nói, không phải bọn hắn vô dụng, mà là Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Thân Đồ Hành giọng bình thản nói, ta nhớ ngươi nói, một ngày trước hắn còn không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ trong một ngày, hắn đã đánh bại Hùng Hạc, Khang Tùng liên thủ, đây không phải chuyện mà người bình thường làm được, chắc là do hắn luyện hóa mấy viên thuốc, mạnh mẽ tăng thực lực, nếu không hắn tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Thân Đồ Huyết không phục nói, mặc kệ thế nào, người này không thể khinh thường. Nếu không thể kết giao quan hệ tốt với hắn, tuyệt đối không thể để hắn lớn mạnh, nếu không hắn sẽ là đại họa cho Thân Đồ gia tộc ta. Trong mắt Thân Đồ Hành lóe lên những tia nhìn âm độc. Nói, tam ca, hay là huynh ra tay đối phó hắn, hoặc là mời nhị ca ra tay, cho tiểu tử kia biết sự lợi hại của Thân Đồ gia tộc. Thân Đồ Huyết cổ động, nếu hắn không ngốc, sẽ không nhận lời khiêu chiến của ta. Vì vậy chúng ta phải chờ một cơ hội khiến hắn cả đời không thể thoát thân. Nhưng trước khi đó, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Thân Đồ Hành lộ ra vẻ lạnh lùng trong mắt. Trầm thấp nói, cùng lúc đó, đệ tử thượng quan gia tộc biết được chuyện Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Hùng Hạc. Khang Tùng cũng vô cùng chấn động, bắt đầu tính toán kế hoạch đối phó Diệp Thần Phong, trong khi Diệp Thần Phong đã trở thành cái gai trong mắt của hai đại cổ võ gia tộc. Thì cuối cùng hắn cũng hấp thu hoàn toàn dược lực của Bạch Ngọc Xích Dương Đan. Một đạo khí huyết tận trời như khói báo động, bùng nổ trong thân thể hắn, xông lên nóc nhà, nếu không có trận văn bao phủ cả viện, khí huyết tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong đủ sức xuyên thủng nóc nhà. Khí huyết như khói báo động, đây là biểu hiện đặc thù của lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới đại thành. Khí huyết lực được bổ sung 10 phần, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong tăng vọt, chỉ riêng lực lượng cơ thể đã đạt đến 1.5 vạn cân. Thực lực bản thân cũng được nâng cao một bậc, nếu không sợ căn cơ bất ổn, cố gắng áp chế cảnh giới, thì với việc liên tục hấp thu huyết san hô, Bạch Ngọc Xích Dương Đan, hắn đã sớm đột phá lên nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới. Thực lực lại một lần nữa đề thăng, Diệp Thần Phong không vội sử dụng Cửu Khúc Linh Đan hay Địa Linh Đan để tu luyện lục mạch thần cương đệ tam trọng luyện tạng cảnh giới, mà rời khỏi sân, đi đến thần binh các, chuẩn bị chọn một linh khí thích hợp, tăng cường thực lực. Chương 64, thần bí đoạn kiếm, vô địch kiếm thế, thật là túc sát khí đáng sợ. Bước vào thần binh các, nơi được xây bằng kim loại đặc biệt, Diệp Thần Phong thấy trên tường lớn của thần binh các treo đủ loại linh khí. Một sát khí bén nhọn tỏa ra từ những linh khí này, khiến toàn thân hắn dựng lông, vì linh khí trong thần binh các giá trị xa xỉ, đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ thích dùng hạ phẩm hồn tinh vào tu luyện hơn. Nên trong thần binh các chỉ có một Bạch Phát lão giả nằm ngủ trên ghế xích đu. Binh khí nào thích hợp với ta hơn? Nhìn vào bức tường đầy binh khí, Diệp Thần Phong, người vẫn dùng sức mạnh tay không để đối địch, rơi vào trầm tư. Kiếm là vua của các loại binh khí, chiêu thức tinh diệu, công kích sắc bén, được nhiều người ưa thích, nhưng để tu luyện kiếm đạo đến mức cao nhất không hề dễ. Đao thì phóng khoáng, lúc tấn công mang theo bá khí chưa từng có, nhưng lại thiếu nhuệ khí sắc bén, gôn thì công thủ toàn diện, nhưng lực phá hoại không đủ, lực sát thương xa kém thương. Hơn nữa Diệp Thần Phong tu luyện lục mạch thần cương, lực lượng cơ thể cường đại thích hợp với binh khí nặng hơn, nên Diệp Thần Phong cảm thấy thương thích hợp làm binh khí sau này của mình. Trong khi mắt Diệp Thần Phong không ngừng đảo qua lại trên bức tường binh khí lớn, tìm kiếm trọng thương thích hợp, một đoạn kiếm đặt ở một góc khuất, bề mặt ẩm đạm không ánh sáng, bị gãy mất một nửa, đã thu hút sự chú ý của hắn. Diệp Thần Phong bị đoạn kiếm này hấp dẫn, là vì khi nhìn thấy nó, vệ thần não trong đầu hắn xuất hiện một cảm ứng không rõ ràng. Lẽ nào đoạn kiếm này có gì bất phàm? Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm, tiến đến chỗ vị trưởng lão tóc bạc canh giữ thần binh các. Hỏi, không biết đoạn kiếm này có giá trị như thế nào, có phải là do Thiên Hỏa Võ Phủ luyện tạo không? Đoạn kiếm này có giá 1.000 viên hạ phẩm hồn tinh. Về lai lịch và phẩm cấp của nó, ta cũng không rõ. Bạch Phát lão giả nằm trên ghế xích đu từ từ mở mắt. Ôn Hòa nói, 1.000 viên hạ phẩm hồn tinh, đắt như vậy, nghe giá đoạn kiếm, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi, hơi do dự không biết có nên mua hay không. Dù sao 1.000 viên hạ phẩm hồn tinh đủ để mua một linh khí trung phẩm hoặc đổi một hồn kỹ thượng phẩm linh cấp, mà đoạn kiếm này đã hư hỏng nghiêm trọng, nhìn không ra giá trị thực sự. Đoạn kiếm này có lịch sử lâu đời, chất liệu cũng bất phàm, nên giá tương đối đắt. Bạch Phát lão giả nói, không biết ta có thể xem qua đoạn kiếm này một chút không? Diệp Thần Phong trầm tư một lát rồi hỏi, không được, không mua thì không được chạm vào. Bạch Phát lão giả lắc đầu, từ chối, được rồi, đoạn kiếm này ta mua. Do dự một hồi, cuối cùng Diệp Thần Phong quyết định bỏ 1.000 viên hạ phẩm hồn tinh để mua đoạn kiếm khiến phê. Thần não cảm ứng, ngươi thật sự quyết định, nghe nói đoạn kiếm này có chút tà môn đấy. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Thần Phong đầy ẩn ý, nhắc nhở, ta quyết định, nói rồi. Diệp Thần Phong lấy 1.000 viên hạ phẩm hồn tinh từ trong túi càn khôn ra, đưa cho Bạch Phát lão giả, và nhận được đoạn kiếm có vẻ ngoài bình thường, lai lịch thần bí. Mua đoạn kiếm xong, Diệp Thần Phong không dừng lại mà vội vàng rời thần binh các, nhanh chóng trở về tiểu viện của mình, chuẩn bị nghiên cứu kỹ đoạn kiếm này. Diệp Thần Phong vội vàng như vậy là vì khi ngón tay hắn chạm vào đoạn kiếm, phệ thần não lập tức sinh ra phản ứng, đủ thấy đoạn kiếm này quả thực có gì đó bất thường. Nhưng khi Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, nghiên cứu đoạn kiếm, hắn phát hiện nó không hút máu của mình, và phệ thần não cũng không có phản ứng. Lẽ nào phệ thần não cảm ứng sai rồi? Đoạn kiếm này căn bản chỉ là một thanh tàn binh vô giá trị. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, cảm ứng hơn nửa canh giờ, nhưng không phát hiện ra đoạn kiếm có gì đặc biệt, lộ vẻ thất vọng, chẳng lẽ do ta dùng sai phương pháp? Suy nghĩ một lát, Diệp Thần Phong thay đổi phương pháp, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, điều khiển phệ thần não phóng ra lực thôn phệ mạnh mẽ, thẩm thấu vào đoạn kiếm. Khoảng một nén nhang, trong đoạn kiếm cuối cùng cũng xuất hiện một chút dị thường. Dưới lực thôn phệ mạnh mẽ của phệ thần não, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên trong đoạn kiếm, sau đó, Diệp Thần Phong phóng hồn lực thẩm thấu vào trong đoạn kiếm, và thấy được vô số trận văn công kích tồn tại bên trong. Nhưng vì đoạn kiếm bị gãy ngang, các trận văn này cũng theo đó mà đứt lìa. 3.680 đạo trận văn công kích, rốt cuộc ai đã luyện tạo ra đoạn kiếm này? Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng được, nếu thanh kiếm này còn nguyên vẹn, kích hoạt toàn bộ trận văn công kích, nó sẽ bộc phát ra uy lực kinh người đến mức nào? Có lẽ có thể dễ dàng giết chết cao thủ thiên thú tiên trong nháy mắt. Không biết phệ thần não có thể giúp ta chữa trị những trận văn này không? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, quyết định tìm cơ hội mượn lực lượng của phệ thần não thử chữa trị trận văn trong đoạn kiếm. Nếu thành công, đoạn kiếm này sẽ là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Gì, chuôi kiếm này cũng có điều kỳ lạ. Trong khi Diệp Thần Phong âm thầm lục lọi về lai lịch thần bí của đoạn kiếm, thì phệ thần não lại phát hiện trận văn cấm chế ẩn giấu ở chuôi kiếm. Phá, mượn lực lượng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phóng hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào trận văn cấm chế ở chuôi kiếm. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét như sấm sét xuyên thấu vào tai hắn. Giết, giết, giết, âm thanh kinh khủng như sấm sét từ trời giáng xuống, nổ vang trong tai Diệp Thần Phong, khiến hắn bị chấn động đến mức bảy lỗ chảy máu, đầu óc mê man. Lúc Diệp Thần Phong định thu hồi hồn lực đã thẩm thấu vào đoạn kiếm, một kiếm thế ngập trời từ trong trận văn cấm chế trào ra, cắn nát hồn lực, đánh vào đầu hắn, xé tan linh hồn hắn thành trăm ngàn mảnh. Ngay khi Diệp Thần Phong sắp bị xuyên thủng đầu mà chết, phệ thần não hòa làm một với đại não của hắn nhanh chóng nhuyễn động, phóng ra lực thôn phệ mạnh mẽ, nuốt chửng đạo kiếm thế kinh khủng ngập trời đó. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng kiếm thế tận trời lại từ chuôi kiếm rung động dâng lên, đánh thẳng vào đầu Diệp Thần Phong, tiếp tục công kích linh hồn hắn. Đối mặt với kiếm thế không thể chống đỡ, Diệp Thần Phong hoàn toàn bất lực, hắn như con sơn dương chờ bị làm thịt, đem tất cả hy vọng ký thác vào phệ thần não. Nếu phệ thần não không thể thôn phệ được luồng kiếm thế tận trời đang trào ra từ đoạn kiếm, vậy hắn khó thoát khỏi vận rủi. Ngay khi luồng kiếm thế tận trời thứ hai đánh vào đầu Diệp Thần Phong, phệ thần não lập tức phản ứng, chiếu ra huyết quang thôn phệ, tựa như một cái miệng thôn thiên khổng lồ, bao phủ lấy kiếm thế, lần thứ hai cắn nuốt kiếm thế đáng sợ kia. Sau hai luồng kiếm thế, lòng Diệp Thần Phong rơi xuống vực thẳm, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng luồng kiếm thế tận trời thứ ba đang nổi lên trong đoạn kiếm. Và luồng kiếm thế này mạnh mẽ đến mức khiến hắn ngửi thấy mùi tử vong. Trong tích tắc, một đạo bạch quang chói mắt đâm vào mắt hắn, luồng kiếm thế như sao băng giáng thế nghiền nát mọi thứ, đánh vào đầu hắn, nhắm thẳng vào phệ thần não đang khống chế linh hồn hắn. Tiếp đó, một luồng kiếm thế hủy diệt bùng nổ trong đầu Diệp Thần Phong, cùng lực thôn phệ do phệ thần não phát ra va chạm dữ dội, khiến hắn choáng váng, ngã xuống giường gỗ đầy máu, sống chết không rõ. Chương 65, nửa bước kiếm thế. Ách, ta còn chưa chết, không biết đã qua bao lâu. Diệp Thần Phong tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh và chuôi đoạn kiếm thần bí đang nằm im lìm bên cạnh. Diệp Thần Phong biết phệ thần não đã cứu mình, bản thân không bị luồng kiếm thế kinh thế cuối cùng kia giết chết. Tuy rằng giữ lại được mạng, nhưng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, kinh hãi không thôi. Đoạn kiếm này thật đáng sợ, nó phỏng chừng đã tồn tại ít nhất cả trăm năm, mà kiếm thế phong ấn trong chuôi kiếm vẫn đáng sợ như vậy. Thật khó tưởng tượng chủ nhân của đoạn kiếm này là cao thủ có thực lực như thế nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, một lần nữa cầm đoạn kiếm lên, lần này, hắn cẩn thận hơn rất nhiều, mạo hiểm nguy hiểm lớn, Tiếp tục nghiên cứu đoạn kiếm, ở chỗ chuôi kiếm lại phát hiện một luồng kiếm thế đáng sợ, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Thôi vậy, đợi ta ngày sau cảnh giới tăng lên sẽ từ từ nghiên cứu đoạn kiếm này. Diệp Thần Phong hiện tại không có dũng khí chịu đựng công kích của luồng kiếm thế thứ tư. Thận trọng phong ấn đoạn kiếm, cất vào túi càn khôn. Gì, đây là, ngay khi Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên giường, khống chế phệ thần não hồi phục thương thế linh hồn, hắn bất ngờ phát hiện, trong phệ thần não xuất hiện ba đạo kiếm văn, và ba đạo kiếm văn này, dĩ nhiên là hình thành từ ba luồng kiếm thế trong đoạn kiếm. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên, hắn nằm mơ cũng không ngờ phệ thần não lại nghịch thiên như vậy. Không những cứu sống hắn mà còn ghi lại cả ba đạo kiếm thế. Mà những kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm ý có thể đả thương người vô hình, còn có thể tăng phúc sức sát thương của kiếm. Có thể nói người lĩnh ngộ kiếm thế không ai không phải là những quái tài kiếm khách kinh thế hãi tục. Không biết với ngộ tính hiện tại của ta, cần bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được ba đạo kiếm thế trong ấn ký của phệ thần não. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cũng bởi vì kiếm thế, hắn cuối cùng quyết định chọn kiếm làm binh khí của mình. Hôn mê cả ngày, Diệp Thần Phong đã sớm đói bụng, hắn đơn giản hồi phục một chút thương thế linh hồn rồi rời khỏi tiểu viện. Lần thứ hai đi đến linh thiện phòng ăn, sau khi ăn xong những món ngon được nấu từ huyết nhục của mãnh thú, Diệp Thần Phong lại tốn hơn 130 viên hạ phẩm hồn tinh mua một lượng lớn đồ ăn chứa đựng linh tính để chuẩn bị cho việc bế quan tu luyện kiếm thế. Cao thủ, ngay khi Diệp Thần Phong rời khỏi linh thiện phòng, trở về sân, chuẩn bị bế quan, hắn phát hiện bên ngoài viện mình có một nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, mặc trường bào trắng đang đứng. Hắn đứng ở đó, thân thể dường như hòa vào không khí xung quanh, nếu không nhìn bằng mắt thường, căn bản không thể nhận ra sự hiện diện của hắn. Diệp Thần Phong, ta đợi ngươi một hồi. Nam tử áo trắng bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, ngươi là người của Thân Đồ gia tộc. Nhìn khuôn mặt của nam tử áo trắng có chút tương tự với Thân Đồ Huyết, Diệp Thần Phong đoán ra thân phận của hắn. Không sai, ta tên Thân Đồ Hành, là đường ca của Thân Đồ Huyết và Thân Đồ Giã. Thân Đồ Hành gật đầu, nói, Thân Đồ Hành, cao thủ đứng thứ 10 trên thiên hỏa võ bảng. Diệp Thần Phong đã nghe qua tên của Thân Đồ Hành, hơn nữa từ người hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lạnh lùng hỏi, không biết ngươi tìm ta có việc gì? Lần này ta đến tìm ngươi là muốn cho ngươi một mối duyên phận. Thân Đồ Hành dùng giọng điệu kẻ trên nói, không biết ngươi nghĩ muội muội ta, Thân Đồ Băng như thế nào? Ngươi có muốn để muội muội ta gả cho ngươi không? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, hắn không hề có chút hào cảm nào với Thân Đồ Băng đanh đá ngỗ ngược kia. Không phải muội muội ta gả cho ngươi, mà là ngươi ở rể Thân Đồ gia tộc ta. Thân Đồ Hành lắc đầu, nói, không có ý tứ, ta không có hứng thú với lệnh muội, cũng không muốn ở rể Thân Đồ gia tộc. Biết được mục đích của Thân Đồ Hành, Diệp Thần Phong cười, từ chối thẳng thừng, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Đây là cơ hội duy nhất để ngươi kết giao với Thân Đồ gia tộc ta. Nếu bỏ qua, ngươi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Thân Đồ Hành trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, ta về đây. Nói xong, Diệp Thần Phong không thèm nhìn ánh mắt giận dữ của Thân Đồ Hành, lướt qua hắn, đi vào trong viện mình, mở trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, thì đừng trách ta độc ác. Ánh mắt của Thân Đồ Hành ẩn chứa sự tức giận sâu thẳm, như ánh mắt của dã thú, khiến người kinh sợ. Quả nhiên, những người đứng trong top 10 của thiên hỏa võ bảng không hề đơn giản. Sau khi tiếp xúc với Thân Đồ Hành, Diệp Thần Phong hiểu rõ hơn về thực lực của top 10 thiên hỏa võ bảng. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và người đứng thứ 10 còn quá xa vời. Vì vậy việc cấp bách là nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm thế. Chỉ có lĩnh ngộ được kiếm thế với sức công kích đáng kinh ngạc, hắn mới có thể trong thời gian ngắn thu hẹp khoảng cách với Thân Đồ Hành và những người khác. Diệp Thần Phong ngồi dưới gốc cổ thụ duy nhất trong viện, đơn giản điều tức một lúc, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu lĩnh ngộ ba đạo kiếm thế trong phệ thần não. Rất nhanh tiến vào trạng thái không minh, mặc dù đã dung hợp phệ thần não, ngộ tính và thiên phú của Diệp Thần Phong đạt đến mức không thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn còn vô cùng xa lạ với kiếm thế, hơn nữa kiếm thế thâm ảo khó hiểu, huyền diệu tối nghĩa, kiếm thế lại thiên biến vạn hóa, sinh sôi nảy nở đến tột cùng, khiến Diệp Thần Phong nhất thời không thể lĩnh ngộ được chân đế của kiếm thế. Không thể nắm bắt được yếu lĩnh, Diệp Thần Phong cũng không nôn nóng, hắn giống như lão tăng nhập định, ngồi bất động dưới gốc cổ thụ, kiên nhẫn lĩnh ngộ ba đạo kiếm thế trong phệ thần não. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày này qua ngày khác, Diệp Thần Phong, ngoài việc ăn cơm, gần như dành toàn bộ thời gian để vùi đầu vào việc lĩnh ngộ kiếm thế. Theo thời gian trôi qua, nhờ vào sự phân tích và diễn biến của phệ thần não, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một phần nhỏ chân đế của kiếm thế. Từng đạo kiếm quang sắc bén lướt nhẹ trên bề mặt cơ thể hắn, tự động chém nát những chiếc lá rụng tùy theo gió bay xuống. Kiếm thế vô hình, trong kiếm có hồn, chỉ khi tu luyện kiếm thế thành một phần của bản thân, để kiếm thế trở thành linh hồn, sinh mệnh của mình, mới được coi là nắm giữ ý nghĩa chân chính của kiếm thế. Sau gần một tháng lĩnh ngộ, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chân đế của kiếm thế. Trong viện, Diệp Thần Phong vẫn khoanh chân ngồi dưới gốc cổ thụ, từng luồng kiếm khí lưu chuyển trên bề mặt cơ thể hắn, dường như muốn trào ra ngoài. Đột nhiên, Đôi mắt nhắm nghiền của Diệp Thần Phong mở ra, hai đạo tinh quang sắc bén bắn ra từ trong con ngươi. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong khẽ điểm ngón tay, một đạo kiếm quang màu ngọc bích từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh về phía không trung. Mặc dù Diệp Thần Phong dùng ngón tay thay kiếm, nhưng đạo kiếm mang này, dù là tốc độ hay uy lực đều có thể nói là hoàn mỹ. Đâm trúng trận văn cấm chế bao phủ trên sân, trực tiếp xé rách một lỗ hổng. Ai, chiêu kiếm vừa rồi, có lẽ chỉ có thể tính là nửa bước kiếm thế. Mặc dù kiếm quang Diệp Thần Phong vừa bắn ra có uy lực cực lớn, nhưng hắn biết, bản thân vẫn còn một chút khác biệt nhỏ so với kiếm thế thực sự. Để bù đắp những khác biệt nhỏ này, bản thân cần phải rèn luyện trong thời gian dài, vì vậy, chiêu kiếm vừa rồi chỉ có thể tính là nửa bước kiếm thế. Chương 66, Thiên Hồn Trận, lĩnh ngộ được nửa bước kiếm thế, Diệp Thần Phong biết rằng, bản thân chỉ có thể bù đắp những thiếu sót của kiếm thế thông qua chiến đấu. Và Thiên Hồn Trận chính là nơi rèn luyện kiếm thế tuyệt hảo. Diệp Thần Phong ăn chút đồ ăn ngon do Linh Thiện Phòng nấu, nghỉ ngơi một chút, sau đó đến Thần Binh Các, bỏ ra 400 viên hạ phẩm hồn tinh mua một thanh Xích Tiêu kiếm linh khí hạ phẩm thuộc tính hỏa. Không biết với thực lực hiện tại của mình, có thể vượt qua được bao nhiêu trọng của Thiên Hồn Trận. Diệp Thần Phong vừa đi vừa suy tư, theo bản đồ đánh dấu, đi đến bên ngoài Thiên Hồn Trận, thấy hai cánh cửa đá khổng lồ cao khoảng 10 mét, mặt ngoài khắc đầy đồ đằng. Trên cửa đá, có một tấm ngọc bích trơn bóng như gương, trên ngọc bích hiện lên 50 cái tên vàng chói, đệ nhất Phó U Nguyệt, thứ hai Lâm Phất Tâm, thứ ba Thân Đồ Cuồng, thứ tư Thượng Quan Nguyên Đồng, thứ năm Phong Vân Tuyết. Liếc nhìn danh sách trên Thiên Hỏa Võ Bảng, Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt, nộp 10 viên hạ phẩm hồn tinh, nhận được một viên bảo mệnh thạch. Nhớ kỹ, trong Thiên Hồn Trận, ngoài vũ khí ra, không được sử dụng bất kỳ vật phẩm nào khác, nếu không sẽ lập tức bị truyền tống ra khỏi Thiên Hồn Trận. Vị trưởng lão đăng ký nghiêm nghị cảnh cáo. Ta đã biết, Diệp Thần Phong gật đầu, vượt qua cánh cửa đá khổng lồ, tiến vào một đại điện rộng lớn được chống đỡ bởi hàng trăm cây cột đá bàn long. Ngay phía trên đại điện cũng có một tấm ngọc bích ghi danh khổng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.